Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1241, chương 1242, ré mây nhìn thấy mặt trời. Đại Hoàng Tử, Vương Dung trong lòng tự lẩm bẩm, nhớ lại ngày thứ nhất vào cung gặp vua thời gian, ở cửa thành phụ cận gặp phải Đại Hoàng Tử, không trách Đại Hoàng Tử cái kia ngày sẽ xuất hiện ở nơi đó. Cũng không trách được cái kia chút quyết nghị sẽ thông qua. Bất quá Ngũ Hoàng Tử không có sai sót. Như vậy hết thảy đều giải thích thông. Chuyện này ta biết rồi. Người tạm thời không muốn khiến người khác lại biết. Mặt khác, cẩn thận người bên cạnh ngươi. Vương Sung nói. A, nghe được Vương Sung câu nói sau cùng. Lý Hanh một hồi ngây dại. Ai? Vương Sung thở dài một tiếng. Liền đem ngày đó Đại Hoàng Tử rời trước khi đi nói câu nói kia. Nói ra, nghe được chính mình cùng Vương Sung quan hệ giữa bị Đại Hoàng Tử biết. Lý Hanh toàn bộ người như bị sét đánh. Làm sao sẽ? Lý Hanh sắc mặt một hồi tái nhợt không ít. Hắn tự cho là mình cùng Vương Sung quan hệ giữa phi thường bí ẩn. Không nghĩ tới từ lâu hoàn toàn bại lộ ở Đại Hoàng Tử mí mắt ngọn nguồn hả? Trọng yếu hơn chính là, hắn đã hiểu Vương Sung ý tứ, không nghi ngờ chút nào, Đại Hoàng Tử ở hắn bên người nằm vùng kiểm điểm, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Đại Hoàng Tử ở trong Hoàng Cung kinh doanh nhiều năm, thủ đoạn cao minh, bí mật giữa chúng ta có thể giấu hắn đến hiện tại, đã là tương đối khá, hiện tại bạo lộ ra cũng chưa chắc là việc xấu. Vương Sung nói, nhưng là ta căn bản không biết hắn ở ta bên người nằm vùng gián điệp là ai. Hơn nữa ta hiện tại vừa rồi chiêu một đám người tay. Nếu như đột nhiên trong đó nghi thần nghi quỷ, đoán lung tung kỵ, rất có thể dẫn đến lòng người bàng hoàng. Tất cả mọi người rời ta mà đi, đến thời điểm cũng là chúng rồi đại ca kế. Ngũ Hoàng Tử Lý Hanh một mặt bất an nói. Nghe được lời nói này, liền ngay cả Vương Sung đều không khỏi sững sờ một chút. Điện hạ, trước khác nay khác, người xác thực lớn lên. Vương Sung cảm khái nói, người bình thường biết chân tướng, chỉ có thể thấp thỏm lo âu, hướng về làm sao bắt được người kia. Thế nhưng Ngũ Hoàng Tử còn có thể cân nhắc đến chuyện này ảnh hưởng. Liền chỉ một điểm. Ngũ Hoàng Tử Lý Hanh cũng đã cùng trước đây tuyệt nhiên bất đồng. Cho tới Đại Hoàng Tử ở ngươi bên người xếp vào chuyện gián điệp tình. Giao cho Lý Tĩnh Trung đi xử lý đem. Chỉ cần ngươi đem chuyện này nói cho hắn biết. Lấy năng lực của hắn. Ta tin tưởng hắn nhất định có biện pháp đem cái kia chút người bắt tới. Không có người so với. Vương Sung càng rõ ràng cái này đại gian hoạn khả năng của. Ở phỏng đoán nhân tâm, phân rõ địch ta, gian tế mặt trên, e sợ không có người so với hắn càng am hiểu. Cái này cũng là Vương Sung lúc trước không có lập tức diệt trừ hắn. Vẫn như cũ đem hắn ở lại Ngũ Hoàng Tử bên người nguyên nhân. Chỉ cần lợi dụng tốt, Lý Tĩnh Trung năng lực e sợ so với mười mấy hoàng võ cảnh cường giả mạnh hơn. Hiểu. Chuyện này trở lại ta tự để Tĩnh Thúc đi xử lý. Lý Hanh trầm giọng nói. Đúng rồi, còn có một việc tình. Vương Sung trầm ngâm chốc lát nói tiếp. Trong Hoàng Cung có một hoạn quan gọi là Ngưu Tiên Đồng. Ở bệ hạ thân một bên nhâm cấp sự chung. Lấy thân phận của ta rất khó tiếp xúc được hắn. Người lúc trở về để Lý Tĩnh Trung giúp ta hẹn một chút. Ta có chuyện muốn tìm hạ hắn. Được rồi, Ngũ Hoàng Tử Lý Hanh lòng có chút không yên nói. Biết bên người có người cá biệt nằm vùng gián điệp. Ai đều không thể thản nhiên xử chi. Vương Sung biết Lý Hanh tâm tư đã không ở nơi này. Cũng không có bao nhiêu nói. Chốc lát phía sau, từ cửa sau tự mình đưa Ngũ Hoàng Tử Lý Hanh rời đi. Chờ Ngũ Hoàng Tử ly khai. Vương Sung trầm tư chốc lát. Rất nhanh tiến nhập trong thư phòng. Cửa thư phòng đóng lại. Bên trong nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Vương Sung dựa lưng vào ghế đàn mộc. Hai tay mười ngón giao nhau. con mắt hơi ngậm lại, khắp khuôn mặt là suy tính vẻ mặt. Vương Dung hiện tại càng ngày càng yêu thích gặp phải đại sự thời điểm. Một người yên tĩnh một chỗ, yên lặng suy nghĩ, đại hoàng tử, Lý Lâm Phủ, Tề Vương, Lão Thái Sư, đến cùng người nào mới thật sự là hắc thủ sau màn? Đại hoàng tử, Lý Lâm Phủ, còn là tất cả mọi người bọn họ. Vương Dung trong lòng liên tiếp hai ngày thời gian. Hắn đã chậm rãi chắp vá ra toàn bộ trên triều đình chân tướng. Cũng dần dần chạm tới đối thủ tồn tại. Có một số việc đã phát sinh, không cách nào thay đổi. Nhưng ít ra hắn có thể ngăn cản sự tình trở nên càng tệ hơn. Trong phòng càng ngày càng yên tĩnh, mà Vương Dung tư duy cũng vận chuyển được càng lúc càng nhanh. Mấy ngày qua, Vương Dung một mực nhìn, đang nghe, đang nghĩ, làm rất nhiều tin tức tụ hợp đến. Vương Dung trước mắt sương mù đã chậm rãi giảm thiểu, không phải Lão Thái Sư. Trong cõi U Minh, Vương Dung liền nghĩ tới Tống Vương đã nói, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Lão Thái Sư tuổi tác đã cao, hơn nữa luôn luôn bo giữ mình. Năng lực của hắn mạnh hơn, cũng chỉ có thể điều động triều đình bên trong, mà sẽ không cấu kết đại hoàng tử, cũng sẽ không là Tề Vương. Hắn còn không có lớn như vậy quyết đoán. Hơn nữa hắn huy hạ cũng không thiếu võ tướng. Làm như thế, đối với hắn cũng không có quá tốt đẹp nơi. Vương Dung mười ngón không biết lúc nào rút ra tách đi. Ra, tay phải của hắn đặt lên bàn. Ngón trỏ vô ý thức nhẹ nhàng gõ động, mà mỗi gõ động một chút phát sinh thanh thúy tiếng vang. Trong đầu của hắn tựu càng phát rõ ràng một phân. Lý Lâm Phủ bụng dạ cực sâu. Hắn làm việc khéo léo, từ không lộ liễu hạt xương. Cao điều như vậy phong cách làm việc không phù hợp tính cách của hắn. Còn đại hoàng tử, mặc dù là thánh hoàng con trưởng đích tôn, hoàng đế vị trí người thừa kế hợp pháp thứ nhất, nhưng ở chân chính kế thừa ngôi vua trước, hắn còn không có lớn như vậy năng lực đồng thời điều động Tề Vương, Lão Thái Sư, Lý Lâm Phủ, nhưng nếu như không là bọn hắn, rốt cuộc là ai có năng lực lớn như vậy, đồng thời điều động đương triều bốn vị đứng đầu nhất nhân vật. Vương Dung hơi ngước đầu. Ánh mắt xuất thần nhìn chằm chằm thư phòng nóc nhà, ngón trỏ tay phải bất chi bất giác ở trên bàn gõ động càng lúc càng nhanh. Rầm rầm rầm, cái kia dày đặc âm thanh có như mưa rông gió bão. Vương Dung gia phong dị vực vương, đã là địa vị cực cao, nhưng coi như là chính mình, không có khả năng mệnh lệnh Lý Lâm Phủ, Lão Thái Sư, Tề Vương này chút đại đường hiển hách nhất nhân vật. Nhưng là chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đều cất giữ không được bao lâu. Vô luận như thế nào, ta đều muốn ngươi ở trước mặt ta hiện ra nguyên hình. Hơn nữa còn là chủ động tìm trên ta. Bất chi bất giác, Vương Dung con ngươi co rụt lại, ngón trỏ gõ động càng ngày càng chậm, nhưng cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Cuối cùng một chút, trực tiếp liền đem tấm này cứng rắn đàn mộc bàn gõ ra một ngón tay giáp đại lỗ nhỏ. Thời gian ở trong nháy mắt này phảng phất đình trệ hạ xuống. Vương Dung eo cõng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén cực kỳ. Lần này nhằm vào binh gia công kích có như mưa to gió lớn, quá mãnh liệt cũng quá sắc bén. Vương Dung chân trước mới từ Khorasan ly khai, chân sau đã xóa các đại đô hộ phủ binh lực, Nho gia Nho Sinh tiến vào các giai tầng trong quân ngũ, trở thành giám quân, bắt đầu chế ước các nơi đô hộ quân. Tất cả những thứ này đều quá nhanh quá nhanh. Nếu như nói không có một người ở sau lưng ở chung chỉ huy, chủ tính chung tất cả, đó là tuyệt đối không khả năng. Mà Vương Dung mục đích đúng là muốn tìm ra cái này người. Này hai, ba ngày, Vương Dung nhìn như tùy ý, không phải gặp mặt Thánh Hoàng chính là tham gia tảo triều. Xem ra cũng không có gì đặc biệt cử động, nhưng trên thực tế, Vương Dung một mực lấy mình phương thức quan sát đến tất cả. thu được tin tức, ngồi chờ chết từ đến không phải là của mình phong cách. Khorasan khoảng cách kinh sư quá xa, Vương Sung ngoài tầm tay với, nhưng là bây giờ, cũng giờ đến phiên hắn ra chiêu, gần đủ rồi, không biết quá bao lâu. Vương Sung ngón tay gõ nhẹ, xoay đầu nhìn về phía mở ra ngoài cửa sổ, vèo, sau một khắc, tựa hồ đáp lại Vương Sung tiếng lòng, ánh sáng lóe lên, hai bóng người xuyên qua mở ra cửa sổ, xuất hiện ở Vương Sung trong thư phòng, tham kiến vương gia. Một cái thanh âm hùng hậu trong thư phòng vang lên, lão ưng một thân áo bào đen, cùng một bóng người khác đồng thời quỳ sát ở địa, biểu hiện một mực cung kính. Người thứ hai xuất hiện nam tử phi thường xa lạ, nhưng là từ thần thái của hắn đến xem, đối với lão ưng rõ ràng vô cùng tôn kính, tất cả lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, hiển nhiên là lão ưng thu nhận bộ hạ. Hơn nửa năm, lão ưng ở lấy mình phương thức cấu trúc một cái bí ẩn mạng lưới tình báo. Dưới đáy, liền ngay cả Vương Sung đều khó mà tính toán hắn chiêu mộ bao nhiêu người. Thế nào? Vương Sung ngồi ở ghế đàn mộc bên trong, cũng không ngẩng đầu lên nói. Bẩm vương gia, dựa theo phân phó của ngài, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Ngươi muốn tất cả, toàn bộ đều ở nơi này. Lão ưng quỳ một chân trên đất, vừa nói, một bên từ trong lồng ngực móc ra một tờ thật dày hồ sơ. Hai tay nâng, rất cung kính đưa tới. Biết rồi, đem đồ vật đặt lên bàn đi. Chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không thể có bất kỳ tiết lộ ra ngoài. Hiểu chưa? Vương Sung trầm giọng nói. Là, vương gia. Lão ưng cùng tên kia tùy tùng rất nhanh từ trong thư phòng ly khai. Hết thảy đều khôi phục yên tĩnh, nhưng mà một tia khác thường gợn sóng cũng đã ở kinh sư bên trong khuếch tán ra. Thời gian chậm rãi đi qua, bất chi bất giác, màn đêm buông xuống, mãi cho đến đêm khuya thời gian, Vương Sung cũng không có ly khai vương gia phủ đệ. Đi thôi. Xem ra hắn đã tiếp nhận rồi vận mệnh của mình. Khoảng cách vương gia phủ đệ hơn 10 trượng bên ngoài địa phương. Hai bóng người từ mái hiên sau mới chậm rãi hiện ra. Thân thể nhảy lên, cấp tốc biến mất, mặt trăng lặn mặt trời mọc. Trong nháy mắt đã đến thứ hai ngày, làm Vương Sung đến trên triều đình, đứng ở ban hàng cuối cùng. Rõ ràng cảm giác được hôm nay bầu không khí cùng thường ngày tuyệt nhiên bất đồng. Một đôi hai mắt quang thỉnh thoảng liếc về phía Vương Sung phương hướng. Trong mắt mơ hồ lộ ra vẻ sợ hãi. Trên triều đình văn thần cũng sẽ không như ngày hôm qua hùng hổ dọa người như vậy. Ánh mắt chiếu tới, bất kể là Lý Lâm Phủ vẫn là Tề Vương, đều thu liễm rất nhiều. Đứng ở trên triều đình thời điểm, ánh mắt cực lực né qua Vương Sung phương hướng, mà bình thường rất sớm liền đến lão thái sư. Lần này khoan thai đến chậm, mãi cho đến lên chiều sắp bắt đầu mới xuất hiện. Hơn nữa toàn bộ hành trình sắc mặt âm trầm, khó coi cực kỳ, bị Vương Sung ngày hôm qua sau một trận châm chọc. Hơn nữa còn là ngay ở trước mặt đầy triều văn võ mặt. Lấy lão thái sư tính khí, mặt đi đâu treo được. Thay đổi những người khác, khả năng này mấy ngày thì sẽ không tham gia tảo triều. Thế nhưng để lão thái sư làm như vậy là tuyệt đối không thể. Cho dù chết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình bại bởi một tiểu tử chưa ráo máu đầu, mà làm văn thần bên kia không khí ngột ngạt thời điểm. Trái lại võ tướng bên này, từng cái nhưng là vui sướng, bầu không khí buông lỏng rất nhiều. Vương Sung xuất hiện để sở hữu võ tướng trên vai áp lực nhỏ đi rất nhiều. Cũng không tiếp tục như trước như vậy bị Tể tướng, Tề Vương, Lão Thái Sư, cùng với đông đảo văn thần liên thủ chèn ép. Trình độ nào đó, một ít võ tướng trong lòng thậm chí vui mừng, kịp thời đem Vương Sung từ Khorasan rút lui về, điều chỉnh đến triều đình, cải biến toàn bộ triều đình thế lực cách cục. Đây cũng tính là một cái thu hoạch bất ngờ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó